Hàng xóm mới chuyển đến, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu trường khi bóng dáng của Tần Chỉ biến mất ở góc đường dẫn đến hành lang thang máy. Triệu Phong đứng ngoài cửa một lúc, sau đó mới lết từng bước một đi về cùng hướng. Khi đến gần góc đường, anh nghe thấy một cuộc trò chuyện từ hành lang phía trước. Vừa rồi người đó thật mạnh, chỉ dựa vào một thanh kiếm cấp B mà đã đánh bại một dị năng giả cấp B mà không để đối thủ có cơ hội phản kháng. Tôi thích nhất là cú đâm vào trán sói tuyết, tốc độ và tư thế đó mà được đăng lên diễn đàn thì đàn ông ai cũng phải say mê. Đáng tiếc là đã ký thỏa thuận bảo mật, đấu trường không cho chúng ta quay phim. Tinh thần thể sói tuyết thực ra rất ngầu, nhưng tiếc là chủ nhân không ra gì. Nói càng kiêu ngạo thì thua càng thảm. Thôi nào, nói nhỏ lại chút, dù gì người ta cũng là cấp B, đánh không lại cao thủ thì thôi, cẩn thận họ chút giận lên các cậu đấy. Sợ gì, người ta có thể một cú đá phá tan bức tường băng, có lẽ xương cẳng chân của hắn cũng nát rồi. Chẳng phải vừa rồi hắn còn trốn trong sân đấu không dám ra ngoài, chắc chắn đã gọi trị liệu viên của đấu trường đến rồi. Mặc kệ các cậu, tôi đi xem trận đấu khác đây. Theo sau là tiếng bước chân lộn xộn, rồi xung quanh trở lại yên tĩnh. Chỉ còn lại Triệu Phong đứng ở góc, mặt mày u ám, răng nghiến chặt. Bất ngờ, con ngươi đen của anh biến thành đôi mắt sói xanh băng giá, đồng thời những chiếc răng nanh sắc nhọn điên cuồng dài ra, khiến Triệu Phong bản năng phải hé môi. Răng nanh cắt vào môi dưới, cơn đau kéo Triệu Phong trở lại lý trí mà suýt nữa đã bị cơn giận thiêu rụi. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài 5 đến 6 giây, Triệu Phong chạm vào môi, nhìn thấy vết máu trên đầu ngón tay, trong mắt hiện lên một chút bối rối. Máu từ đâu ra, dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng đây là vết thương nhỏ không đáng quan tâm. Tâm trí của Triệu Phong ngay lập tức lại bị chiếm đầy bởi sự phẫn nộ và căm hận. Anh đi thang máy xuống sảnh tầng 1 của đấu trường, liếc mắt nhìn các bảng chỉ dẫn xung quanh và tìm thấy phòng khám. Đấu trường ở vòng 2 sắp xếp cho một trị liệu viên cấp C, dự kiến sẽ mất khoảng 20 phút để chữa lành xương cẳng chân bị nứt của Triệu Phong. Đó là tốc độ nhanh nhất mà đối phương có thể làm được sau khi nhìn thấy sắc mặt cực kỳ khó chịu của Triệu Phong và quyết định dốc hết sức. Triệu Phong nằm bẹp trên giường trị liệu như người chết. Trị liệu viên trung niên sợ hãi trước khí thế của anh, liền chọn cách giải phóng tinh thần thể của mình, một cây bàn lam căn xanh tươi áp lên cẳng chân phải xương tấy của Triệu Phong. Mắt Triệu Phong cuối cùng cũng động đậy, nhìn chằm chằm vào cây bàn lam căn bên cạnh cẳng chân, nhưng trí nhớ của anh lại trở về thời quân trường vài năm trước. Bắt đầu từ năm 2, các sinh viên hệ trị liệu đã có các buổi thực hành, nội dung là giúp chữa trị cho các sinh viên hệ chiến đấu bị thương trong khi tập luyện. Mỗi lần được phân vào lớp của Hứa Kiều, Triệu Phong đều cố ý để bị thương, sau đó tranh thủ đến gặp Hứa Kiều. Hứa Kiều không muốn chữa trị cho anh, nhưng người khác không dám đắc tội với anh, còn Hứa Kiều vì muốn lấy điểm thực hành, đành phải lạnh lùng giúp đỡ. Hứa Kiều không muốn chạm vào anh, mỗi lần đều giải phóng tinh thần thể của mình. Cô càng tỏ ra tốt tính bao nhiêu, tinh thần thể của cô lại càng bướng bỉnh bấy nhiêu. Chiếc lá sen to đùng, vỗ một cái lên người anh, rồi mở ra những chiếc lá khác để chắn mặt Hứa Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong thích nhìn cô qua chiếc lá sen đó, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt trong sáng, đôi khi chỉ cần nhìn thấy dái tai mềm mại, Triệu Phong cũng không thể không mỉm cười. Anh biết Hứa Kiều ghét mình, nhưng anh vẫn thích cô, dù trong mắt cô chỉ có sự căm ghét, ít nhất cô cũng đang nhìn anh, và anh cũng có thể nhìn thấy cô. Tuy nhiên, vừa rồi, anh đã thua cả 3 trận một cách thảm hại, và từ nay không còn tư cách để gặp cô nữa. Khu dân cư Bình An, vào lúc 8 giờ 30 tối, Tần Trì vẫn thả Hứa Kiều xuống ở ngã rẽ dẫn vào tòa nhà số 5. Cảm giác hồi hộp từ trận đấu cuối cùng cũng lắng xuống sau bữa tối, Hứa Kiều lại cảm ơn anh và đạp xe rời đi trước. Đèn trong phòng khách của căn hộ 101 vẫn còn sáng, Lục Dương đang ngồi trên ghế sofa, trên bàn trà có một khay lớn, ở giữa khay là một khúc gỗ tròn, một con dao khắc dài cỡ lòng bàn tay đang lơ lửng xung quanh khúc gỗ, từ từ gọt từng lớp gỗ mỏng. Đây là cách mà Lục Dương nghĩ ra để rèn luyện tinh thần lực của mình. Thời gian trong 3 bữa ăn quá ngắn, vào những lúc khác cậu không có đủ nguyên liệu, còn tiếng cắt rau có thể làm phiền những người hàng xóm phía trên, nên việc gọt gỗ thuận tiện hơn nhiều và an toàn hơn. Lục Dương nghĩ, khi cậu có thể dùng cách này để khắc được một bông hoa sống động như thật, có lẽ lúc đó tinh thần lực của cậu đã đạt đến một mức độ nào đó. hôm nay cũng ổn, tăng ca hơn 3 tiếng mà đã về rồi. Lục Dương nghiêng đầu chào Hứa Kiều. Hứa Kiều nhìn vào khay gỗ trên bàn trà, khen ngợi. Tiến bộ khá nhanh, các mảnh gỗ gọt ra đều hơn rồi. Vừa khen xong, mảnh gỗ mới gọt của Lục Dương đã dày một cách đáng kinh ngạc. Hứa Kiều, chú ý tập trung chứ, khen một câu mà đã mất tập trung rồi. Lục Dương đỏ ửng tai, tiếng xe cộ ngoài cửa sổ vang lên, Lục Dương liếc nhìn và nói một cách thờ ơ. Dạo này thầy Tần có nhiều buổi ăn tối nhỉ, mới nửa tháng mà đã là lần thứ hai rồi. Hứa Kiều giật mình, theo bản năng tìm lý do bào chữa cho Tần Trì. Anh ấy ở căn cứ lâu rồi, chắc chắn sẽ có nhiều bạn bè mời đi ăn. Chị đi nghỉ đây, em cũng ngủ sớm đi. Lục Dương, Hứa Kiều trở về phòng ngủ. Sau khi tắm xong, cô dựa vào đầu giường lướt diễn đàn. Trên trang chủ có một bài đăng rất hot với tiêu đề, giật mình. Chiến binh cuồng nộ hạ gục sói tuyết cấp B chỉ trong một chiêu, hoàn toàn không dùng dị năng. Hứa Kiều thật sự bị giật mình, tim đập nhanh hơn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, vội vàng nhấp vào bài đăng. Tác giả của bài đăng có biệt danh, con khỉ thích vẽ. Hứa Kiều có ấn tượng về biệt danh này, trước đây tác giả đã từng đăng vài bài viết nổi tiếng, thường là những câu chuyện có thật được truyền thể thành truyện tranh, có khi hài hước, có khi kịch tính, cũng có khi là chuyện tình ái. Chắc hẳn tác giả chính là một trong những dị năng giả đã cùng Hứa Kiều xem trận đấu. Lần này cũng sử dụng hình thức truyện tranh để miêu tả sống động ba trận đấu giữa Tần Trì và Triệu Phong. Nét vẽ tinh tế, mặc dù khuôn mặt của hai nhân vật chính hoàn toàn không giống Triệu Phong và Tần Trì, nhưng vẫn được vẽ rất đẹp, trang phục thì đều được chuyển thành đồ tác chiến. Tác giả cũng thêm vào các đoạn hội thoại của hai người, dù có thể không phải là nguyên văn, nhưng đã thể hiện được tinh thần của câu chuyện. Hứa Kiều căng thẳng cuộn trang xuống để tìm đoạn mà Triệu Phong nhắc đến mình. Người sói, nếu không có Tiểu Mỹ, tôi sẵn sàng nhận thua ngay bây giờ, nhưng tôi đã theo đuổi cô ấy 10 năm rồi. Hứa Kiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộn xuống dưới thêm, đoạn mà Tần Trì nhắc đến cô đã bị tác giả bỏ qua. Vừa thở phào nhẹ nhõm, Hứa Kiều vừa đoán rằng tác giả có lẽ sợ tiết lộ thông tin cụ thể sẽ gây rắc rối cho Triệu Phong hoặc Tần Trì, khiến họ tìm đến để thanh toán. Như thế này, thông tin cá nhân của Tần Trì hoàn toàn không bị lộ, tinh thần thể sói tuyết thì khá đặc biệt, nhưng toàn căn cứ Đông Nam cũng không chỉ có gia tộc Triệu Phong có tinh thần thể sói tuyết, đặc biệt là tuổi của Triệu Phong không khớp với. Theo đuổi Tiểu Mỹ 10 năm, các dị năng giả trong phần bình luận đều đang bàn luận về tính xác thực của trận chiến này, dù có vài người tò mò về danh tính của các nhân vật chính, nhưng không ai trả lời. Khi Hứa Kiều đang đọc, nhóm trò chuyện của cô có tin nhắn mới, hóa ra là Tôn Phú Sơn đã chuyển tiếp liên kết của bài viết này. Người duy nhất sẵn sàng cùng anh xem chuyện thị phi là Hứa Kiều lần đầu tiên giả vờ không thấy. Mạnh Ly, người quan tâm đến những bài đăng kỹ thuật, đã bật lên, nếu đây là sự thật, thì người này rất mạnh, thể chất chắc chắn vượt qua cấp B, Tôn Phú Sơn, tôi đã cho ông nội tôi xem. Ông nói rằng những sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học cảnh sát đặc nhiệm ở vòng 3 có thể rèn luyện để có thể chất của một dị năng giả cấp C. Nếu một dị năng giả cấp C kiên trì với phương pháp huấn luyện tương tự, thì cũng có thể đạt đến thể chất của người cao thủ trong bài đăng. Tuy hiếm gặp, nhưng không phải là hiện tượng không thể xảy ra. Ông nội còn nói, nếu tinh thần thể của người đó mãi ở cấp B, ông sẽ cân nhắc gửi người đó đến trường đại học cảnh sát đặc nhiệm. Tôn Phú Sơn không tin ông nội có thể cứng rắn đến thế, nhưng điều này đã khiến tinh thần thể của anh ta hoảng sợ không ít. Nếu tinh thần thể có thể tách rời khỏi dị năng giả, Tôn Phú Sơn nghi ngờ rằng con rùa xanh nhỏ của mình sẽ bỏ nhà ra đi. Mạnh Ly, tôi nhớ rằng trước đây có chuyên gia đề xuất áp dụng phương pháp huấn luyện này ở các trường quân sự, nhưng bị học viên quân sự phản đối mạnh mẽ nên cuối cùng bị hủy bỏ. Tôn Phú Sơn, nếu là tôi cũng sẽ phản đối. Dị năng kết hợp với vũ khí là đủ để giết dị thú rồi. Người thường không có cách nào khác, muốn trở nên mạnh mẽ thì chỉ còn cách phát triển giới hạn thể chất của mình, đó là một biện pháp bất đắc dĩ. Đưa vào trường quân sự, nếu là tự nguyện đăng ký thì còn được, chứ bắt buộc tất cả học viên đều phải luyện tập thì ai mà chịu nổi. Mạnh Ly, cuối cùng vẫn là vấn đề ý chí có ngưỡng, ngoài một số ít người có thể liên tục vượt qua. Việc ép buộc đại đa số chỉ dẫn đến các tác dụng phụ nghiêm trọng. Tôn Phú Sơn, hiếm khi thấy cậu gõ nhiều chữ như vậy. Mạnh Ly, không nói chuyện nữa, hẹn gặp cậu vào thứ bảy. Tôn Phú Sơn, Hứa Kiều, cậu đâu rồi? Hứa Kiều chuẩn bị sân tập bằng băng tự chế, chụp một bức ảnh và gửi vào nhóm, mình đang trên con đường trở nên mạnh mẽ đây. Tôn Phú Sơn, tinh thần thể của cậu thật tuyệt, mình có thể tự rèn luyện, nhưng khi tinh thần thể tham gia thì nó chỉ co mình lại như một con rùa rụt cổ. Hứa Kiều gửi một biểu tượng cảm xúc chúc ngủ ngon, rồi thật sự đi tập luyện. Việc phát triển giới hạn thể chất không phù hợp với cô chỉ có thể nỗ lực để thách thức giới hạn trong việc sử dụng dị năng hệ thủy của mình. Khu trung tâm, trong một căn biệt thự độc lập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội của Triệu Phong luôn sống cùng nhau, bao gồm cả Chu Lăng mới kết hôn không lâu cũng chỉ thỉnh thoảng mới về nhà. Lý do anh ta đưa ra cho đồng đội là, vợ mang bầu, tôi về nhà làm gì? Tối nay, sau khi Triệu Phong về nhà, anh ta lập tức về phòng mà không xuất hiện trước mặt ai. Chu Lăng cùng ba người còn lại đang ở tầng hầm hút thuốc, đánh bài và uống rượu. Trong lúc nghỉ giải lao, một đồng đội lướt diễn đàn, nhấp vào bài đăng nổi tiếng của con khỉ thích vẽ. Ban đầu, anh ta vừa xem vừa cười thích thú, nhưng cười một lúc thì bỗng nhiên không cười nổi nữa, liền gọi ba người Chu Lăng lại và lắp bắp nói. Người sói này, chẳng lẽ lại là đội trưởng của chúng ta? Họ đều biết đội trưởng đã lái chiếc xe máy mới cực ngầu đó ra ngoài chắc chắn là để tìm Hứa Kiều. Ngay cả khi Hứa Kiều tiếp tục từ chối đội trưởng cũng không đến mức mặt mày u ám trừ khi anh ta đã gặp chuyện không hay ở vòng 2. Chu Lăng vừa định gọi điện cho vợ mới cưới của mình, Dụ Trúc, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng sói tru rõ ràng từ trên lầu. Bốn người đồng đội lập tức chạy ra ngoài. Khi họ vừa bước vào phòng khách, tiếng sói tru biến mất, nhưng từ tầng 3 lại vang lên tiếng kính cửa sổ bị va đập mạnh đến vỡ vụn, ngay sau đó là âm thanh của một vật nặng rơi xuống đất. Bốn người đồng đội lại vội vàng chạy ra sân, ánh trăng sáng như nước, chiếu lên bức tường cạnh biệt thự một bóng hình vạm vỡ, cao tới 2 mét, tai sói, mắt xanh băng và răng nanh sắc nhọn, bộ ngực quá cường tráng làm rách toạc chiếc áo ngủ màu đen, mà chiếc áo đó rõ ràng thuộc về Triệu Phong. Chu Lăng và ba người còn lại sững sờ kinh ngạc, trong khi Triệu Phong, giờ đây đã thực sự biến thành người sói, cũng khóa chặt ánh mắt vào bốn người họ, họng phát ra một tiếng gầm ngắn ngủi, toàn bộ cơ thể bất ngờ cúi xuống, hai bàn tay mọc đầy móng vuốt sắc nhọn chống xuống đất, lưng cong lên, sẵn sàng tấn công. Chu Lăng phản ứng cực nhanh, anh ta bây giờ không nhận ra chúng ta, cùng tấn công, đánh ngất anh ta trước đã. Bốn đồng đội, bao gồm cả trị liệu viên, đều thuộc hệ chiến đấu cấp B, mặc dù Triệu Phong là người mạnh nhất trong đội, nhưng anh ta cũng không thể chống lại bốn người cùng một lúc. Khi một viên gạch nặng đập mạnh vào sau đầu, mắt sói của Triệu Phong lật lên và ngã gục xuống. Anh ta nằm im không động đậy trên mặt đất khoảng 2 phút, rồi tứ chi của anh ta nhanh chóng trở lại bình thường, các dấu hiệu biến đổi thành sói trên đầu cũng biến mất. Chu Lăng và ba người kia thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mắt họ cũng hiện lên nỗi lo lắng sâu sắc. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cách chương.